Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, kiên cường chống đỡ, chương 1141, kiên cường chống đỡ. Nói thật, Lục Dực Thiên Sứ nguyên bản cho là mình đối với chiến trường này xem như là nắm giữ toàn bộ rồi. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, trong chớp mắt liền xuất hiện rồi một cái thực lực kẻ địch cường hãn. Cái kia tam mũi tên thì bay tới tốc độ cực nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền đến rồi Lục Dực Thiên Sứ trước mặt. Một mực vào lúc này, cái kia nữ võ thần trường thương màu vàng óng hướng về này Lục Dực Thiên Sứ đâm lại đây. Trong lúc nhất thời trái lại đem này Lục Dực Thiên Sứ ép cái luống cuống tay chân. Bất quá Lục Dực Thiên Sứ tóm lại là Lục Dực Thiên Sứ. Mắt thấy không cách nào né tránh phóng tới tam mũi tên thì trên người theo mặc dù là trắng xóa hoàn toàn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Nhiệt độ cao lăn lộn, trong nháy mắt, cái kia khoảng cách so sánh gần nữ võ thần trên người đều bị ngọn lửa màu trắng này thiêu lên. Mà phóng tới tam mũi tên thì trong nháy mắt cũng ở ngọn lửa màu trắng này bên dưới bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, bá, liên tục 3 tiếng nhẹ vang lên. Mũi tên từ Lục Dực Thiên Sứ bên cạnh người bay qua. Cũng chỉ có đệ tam mũi tên thì miễn cưỡng đem Lục Dực Thiên Sứ phía sau một cái cánh sát phá. Đem vết thương nhiễm phải rồi một điểm màu xanh lục. Đương nhiên, đối với Lục Dực Thiên Sứ mà nói, điểm ấy vết thương nhỏ tự nhiên không tính là gì. Lục Dực Thiên Sứ soạt soạt soạt mấy thương liền đem cái kia nữ võ thần bức lui. Sau đó con mắt nhìn về phía rồi vệ tiểu bác, sau khi dĩ nhiên dùng tay trái làm ra một cái để vệ tiểu bác cũng không nghĩ tới động tác. Đầu ngón út duỗi ra, còn lại ngón tay thu về, hướng về vệ tiểu bác làm một cái miệt thị thủ thế. Này Lục Dực Thiên Sứ cũng quá kiêu ngạo rồi điểm chứ. Nhìn thấy cái này thủ thế, nguyên bản chỉ dự định ở một bên dùng cung tên quấy dày vệ tiểu bắc cũng ngồi không yên rồi. Phải biết, thực lực đến rồi vệ tiểu bắc cái trình độ này, khí thế của tự thân đã trở thành rồi thực lực mình một phần. Nếu như trước khí thế trên bị đối phương áp chế, như vậy thực lực phát huy cũng sẽ tùy theo yếu hơn mấy phần. Không thể không nói, này Lục Dực Thiên Sứ ngược lại không như cái khác thiên sứ như vậy khô khan. Lại đều sẽ sử dụng dương mưu rồi, vẻn vẹn một cái thủ thế, liền làm cho vệ tiểu bắc không thể không tự mình xuất chiến. Vệ tiểu bắc lúc này đã từ thế giới thụ diệp trên nhảy lên. Thủy mặc đại cung cấp tốc chuyển hóa thành đại thương hình thái. Tay phải nắm thương, mạnh mẽ nhảy một cái. Sau đó hai chân dẫm trên không trung, dường như dẫm trước vô hình cầu thang. Liền hướng về cái kia Lục Dực Thiên Sứ vọt tới. Nói thật, đối với trong chớp mắt giết ra một cái trình rào kim. Liền ngay cả cái kia nữ võ thần đều hơi kinh ngạc. Loại này kinh ngạc cho tới để nữ võ thần điều khiển chiến mã lùi về sau rồi một khoảng cách. Dĩ nhiên đình chỉ rồi hướng về cái kia Lục Dực Thiên Sứ công kích. Mà theo nữ võ thần lùi về sau đình chỉ công kích. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ cũng không ngốc, trường kiếm trong tay lập tức chuyển hướng, nhất đạo cột sáng màu trắng liền hướng về vệ tiểu bắc vọt tới. Không nghi ngờ chút nào, ngay trong nháy mắt này, Lục Dực Thiên Sứ đem vệ tiểu bắc xem là rồi đại địch. Khang Đa A, nhìn thấy nữ võ thần cử động, vệ tiểu bắc không nhịn được thầm mắng rồi một tiếng, hắn đại khái có thể đoán được này nữ võ thần trong lòng ý nghĩ. Đơn giản chính là đột nhiên một cái gia hỏa nhảy ra. Lo lắng người này là chim sẻ ở đằng sau thôi. Tiến thêm một bước nữa ý tứ chính là đánh ngao cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi ý nghĩ rồi. Nói thật, đối với điểm này, vệ tiểu bắc trước còn thật không nghĩ tới quá. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể nói rõ vệ tiểu bắc đối với phán đoán của chính mình quá mức tự tin rồi. Này nữ võ thần không phải là những kia không có đầu óc quái vật. Là ủng có trí khôn, mà ủng có trí khôn sinh vật, nhược điểm lớn nhất chính là ở có thể sẽ bị phán đoán của chính mình nói dối. Do đó tổn thất hết một ít thời cơ, Đương nhiên, mặc dù là Vệ Tiểu Bác trong lòng thầm mắng không ngừng, cũng không cách nào tìm cái kia nữ võ thần tính sổ rồi. Đạo bạch quang kia trong nháy mắt liền bắn tới rồi Vệ Tiểu Bác trước mặt, làm cho Vệ Tiểu Bác không thể không phấn khởi chống lại. Cái kia cái thủy mặc đại thương bên trên lập tức liền bốc lên một tầng lưới điện, cùng cái kia bạch quang đụng vào nhau, oanh, theo thủy mặc đại thương cùng bạch quang chạm vào nhau, một mảnh trong suốt sóng trùng kích lập tức sinh thành, hướng về bốn phương tám hướng xông ra ngoài, lần thứ hai cho bốn phía nằm ở ác chiến quái vật. Các thiên sứ mang đi tới đau đớn thê thảm ký ức. Gánh vác rồi, nói thật, ở gặp rồi trước này lục dực thiên sứ sức chiến đấu sau khi, Vệ Tiểu Bác đối với có hay không có thể kháng trụ đối phương loại này bạch quang công kích, trong lòng bao nhiêu vẫn có chút bồn chồn. Dù sao loại phương thức công kích này thực tại có chút cao to trên, nhìn qua uy phong cực kỳ, trái lại khá là có chút dường như trong thực tế loại cỡ lớn laser phát xạ khí. Tốc độ công kích cực nhanh, nhưng Vệ Tiểu Bác trên tay thủy mặc đại thương cuối cùng vẫn là đem này bạch quang cho chặn lại rồi. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bác trước đối với lục dực thiên sứ nhân vật như vậy ít nhiều gì có một chút điểm sợ hãi cảm giác, dù sao Vệ Tiểu Bác lúc trước thực lực còn khá là khi yếu ớt. Nhưng là từng trải qua này lục dực thiên sứ mạnh mẽ, cho tới đến rồi hiện tại, Vệ Tiểu Bác trong lòng ít nhiều gì có một chút bóng tối. Như vậy, trước Vệ Tiểu Bác vừa mới sử dụng đánh lén biện pháp tới đối phó này lục dực thiên sứ. Nhưng vào lần này chính diện đem lục dực thiên sứ công kích chính diện ngăn cản sau khi, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bác này điểm bóng ma trong lòng lập tức tan thành mây khói. Thậm chí Vệ Tiểu Bác trong tay đại thương thuận thế mạnh mẽ trước đâm. Đầu súng bên trên điện quang tụ tập, hình thành rồi một luồng hình dạng xoắn ốc điện quang dòng lũ. Hướng về cái kia lục dực thiên sứ giết tới. Nói thật, cái kia lục dực thiên sứ thực tại có chút kiêu ngạo. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bác ưỡn thương, đánh tới. Không những không có e ngại, trên mặt ngược lại là lộ ra rồi một tia vẻ khinh bỉ. Trường kiếm trong tay hơi vừa thu lại, liền lần thứ hai hoành quét tới, cột sáng màu trắng dĩ nhiên bàng lớn hơn một vòng, Vệ Tiểu Bác thậm chí có thể từ cái kia cột sáng màu trắng bên trong cảm nhận được một loại sức mạnh. Mang tính hủy diệt, Vệ Tiểu Bác trong tay đại thương mũi thương liền cùng cái kia cột sáng màu trắng lần thứ hai chạm vào nhau, mà lần này chạm vào nhau, Vệ Tiểu Bác liền không thể chiếm được tiện nghi rồi. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bác liền ngay cả nhân đeo thương bị cái kia cột sáng màu trắng ngơ ngác trùng bay ra ngoài. Trước sau không tới nửa hơi thở thời gian, Vệ Tiểu Bác liền bay ngàn mét xa, trong tay đại thương thậm chí bị cái kia cột sáng màu trắng đụng phải uốn lượn đến mức tận cùng. Mũi thương hầu như đều muốn tiến đến Vệ Tiểu Bác trên lỗ mũi rồi. Nếu như không phải lưới điện đầy đủ nghiêm mật, bạch quang đại khái liền đem Vệ Tiểu Bác cùng nhau nuốt mất rồi. Thật mạnh lực trùng kích, Vệ Tiểu Bác chấn động trong lòng, phải biết lấy Vệ Tiểu Bác sức mạnh, muốn đem hắn cho trùng bay ra ngoài, ẩn chứa trong đó sức mạnh lớn, là để bình thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hô! Thoáng qua sau khi, lại là nhất đạo cột sáng màu trắng hướng về Vệ Tiểu Bác trực đuổi tới. Thống hận nhất loại này am hiểu tấn công từ xa kẻ địch rồi. Không thể không nói, này lục dực thiên sứ thực tại có chút thủ đoạn, thoáng qua trong lúc đó, liền đem Vệ Tiểu Bác đánh cho chung quanh bay ngang, từng đạo bạch quang không ngừng đuổi theo Vệ Tiểu Bác mà đến. Mỗi một tia sáng trắng bên trong đều ẩn chứa trước đủ khiến Vệ Tiểu Bác trọng thương sức mạnh. Bất quá ở Vệ Tiểu Bác qua lại chống đối bên dưới, những kia bạch quang đều không thể đối với Vệ Tiểu Bác tạo thành tổn thương quá lớn. Nhiều nhất cũng chính là để Vệ Tiểu Bác da rẻ xuất hiện một ít chích thiêu vết thương. Nhưng dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bác cũng có vẻ khá là quẫn bách. Lục dực thiên sứ loại này tấn công từ xa thủ đoạn thực tại có chút biến thái rồi. Vệ Tiểu Bác căn bản liền không có cách nào vọt tới bên cạnh người. chỉ có thể bị cái kia bạch quang truy sát. Đương nhiên, nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc thổ huyết chính là, vị kia nữ võ thần lúc này không những không có tiến lên hỗ trợ, càng không có đến thanh lý chiến trường, mà là cưỡi chiến mã ở một bên quan chiến, hoàn toàn bày ra rồi vẻ xem trò vui. Muốn nói tới nữ võ thần không có nhúng tay vào, Vệ Tiểu Bắc đem này Lục Dực Thiên Sứ bắt sau khi, phản cũng có thể bán một cái càng to lớn hơn ân tình, càng có lợi hơn với kế hoạch kế tiếp. Chỉ đến như thế vừa đến, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc muốn đem này Lục Dực Thiên Sứ một lần bắt liền đã biến thành một cái không quá chuyện dễ dàng, đồng thời bị Lục Dực Thiên Sứ như vậy vẫn đè lên đánh, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng sợ rằng ngay cả chạy trốn cách đều có chút khó khăn. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn đã rất thiếu. Thủy Mặc Đại Cung đợi tấn công từ xa thủ đoạn muốn đem Lục Dực Thiên Sứ đánh bại, trên căn bản không thể. Muốn đem này Lục Dực Thiên Sứ bắt, Vệ Tiểu Bắc nhất định phải áp sát Lục Dực Thiên Sứ, đem thu vào trong không gian, hạn chế di động, mới có đánh bại đối phương khả năng. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút cái kia Lục Dực Thiên Sứ, lúc này không ngừng vung lên trường kiếm, từng đạo cột sáng màu trắng hướng về chính mình đuổi theo. Mình có thể áp sát tới khoảng cách gần đại khái ở 50 mét trở lên. Chỉ cần mình vung lên đại thương chống đối, như vậy thoáng qua trong lúc đó sẽ bị cột sáng màu trắng đánh bay ngàn mét trở lên. Mà Vệ Tiểu Bắc muốn đem Lục Dực Thiên Sứ thu vào trong không gian, cách xa nhau khoảng cách nhất định phải ở 30 mét bên trong. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có một lựa chọn rồi. Hô, nhẹ nhàng từ trong lồng ngực phun ra một ngụm chọc khí. Vệ Tiểu Bắc né tránh nhất đạo cột sáng màu trắng, cấp tốc hướng về cái kia Lục Dực Thiên Sứ phóng đi. Bất quá chưa vọt tới một khoảng cách, lại nhất đạo cột sáng màu trắng hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai né tránh ra đến, ở liên tục né tránh rồi mấy đạo cột sáng màu trắng sau khi, Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia Lục Dực Thiên Sứ khoảng cách đã rút ngắn đến 50 mét. Nhưng đến rồi khoảng cách này trên, muốn né tránh cột sáng màu trắng liền trở thành rồi nhất chuyện không thể nào. Lần thứ hai nhất đạo cột sáng màu trắng vọt tới, lần này Vệ Tiểu Bắc nhưng không có giơ lên đại thương, mà là toàn thân thật hống hiện lên, dĩ nhiên hướng về cái kia cột sáng màu trắng chủ động tiến lên nghênh tiếp. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia cột sáng màu trắng liền đem Vệ Tiểu Bắc nuốt hết. Đợi đến cột sáng màu trắng tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc cũng đã ra bây giờ cách cái kia Lục Dực Thiên Sứ không đủ 30 mét chỗ. Vệ Tiểu Bắc nhảy vào cột sáng màu trắng bên trong tự nhiên không phải vì rồi muốn chết, mà là muốn rút ngắn cùng Lục Dực Thiên Sứ khoảng cách. Dựa vào trước thật hống phòng hộ, Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ chịu đựng rồi cái kia cột sáng màu trắng đối với thân thể mình tính chất hủy diệt thương tổn. Đương nhiên, mặc dù là có thật hống chống đối cột sáng màu trắng thương tổn, Vệ Tiểu Bắc lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ vẫn như cũ bị mạnh mẽ hủy diệt rồi một tầng, trên thân thể dưới không chỗ không phải máu tươi tuôn ra, làm cho Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn liền đã biến thành một người toàn máu. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể thật hống cũng bởi vậy đầy đủ tiêu hao rồi 3 tầng trở lên mạnh kịch liệt thương tổn hiệu quả. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được như vậy mãnh liệt thương tổn hiệu quả. Ở chính mình nhảy vào cột sáng màu trắng sau khi, gần giống như người bình thường nhảy vào rồi một cái luyện tiết lô giống như vậy. Cuồng bạo cực kỳ chính năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Loại này chính năng lượng thương tổn cùng thuần túy hỏa diễm thương tổn có chút không giống nhau lắm. Đơn giản tới nói, chính là hoàn toàn hủy diệt, bất kỳ vật chất ở bên trong đều sẽ bị hủy diệt nguyên bản hình thái. Do đó hóa thành bạch quang một phần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.